Chàng rể chiến thần, chương 3990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3990. Hộ vệ của Khương Kiếm kinh ngạc, hình như không ngờ Hạ Hà lại có thể kiên trì dưới áp lực từ mình lâu như thế. Việc được đi theo Khương Kiếm đã đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của ông ta ở nhà họ Khương. Ông ta có biệt hiệu là Kiếm Sao Vỏ Kiếm. Khương Kiếm dùng từ kiếm làm tên, còn ông ta lại dùng kiếm sao làm biệt hiệu, điều này đã cho thấy tầm quan trọng của ông ta. Ông ta chính là tử sĩ mạnh nhất bảo vệ Khương Kiếm. Khắp hạ giới giới cổ võ, trong thế hệ trẻ, hình như chưa có thiên tài nào bằng được cô. Nếu cho cô đủ thời gian, cô cũng có thể trở thành nhân vật đỉnh cao ở hạ giới giới cổ võ. Trong mắt Kiếm Sao xuất hiện vẻ tán thưởng hiếm thấy, ông ta lắc đầu, nói thêm. Nhưng nếu cô đã không thể làm việc cho nhà họ Khương thì chỉ còn con đường chết. Sau khi ông ta dứt lời, sức mạnh hội tụ trong tay ông ta lại càng khủng khiếp hơn. Giết, ông ta quát, bỗng giơ tay tấn công Hạ Hà. Kiếm Sao là tử sĩ của Khương Kiếm, có cảnh giới thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Nếu ông ta muốn giết Hạ Hà chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì dễ như bỡn. Hạ Hà nhìn chằm chằm vào Kiếm Sao bằng đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có sự không cam lòng vì không giết được đối phương. Đoàng đoàng, thiên kiếp trên vùng trời nhà họ Hà điên cuồng gầm thét, như sắp giáng xuống. Láo xược, đúng lúc này, một giọng nói như đến từ 9 tầng trời bỗng vang lên. Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một bóng dáng mờ ảo bỗng xuất hiện trước Hạ Hà. Khi thấy cái bóng này, trong mắt Kiếm Sao đang định giết Hạ Hà tràn ngập vẻ sợ hãi. Bóng mờ này là một người trung niên phong độ mặc áo trắng, đang lơ lửng trong không trung, như thần tiên đến từ 9 tầng trời, khiến người ta ngưỡng mộ. Áp lực khổng lồ tràn ra từ bóng mờ này, mọi người đều kinh hãi, ngay cả Hạ Hà cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng người mặc áo trắng kia. Cô ta bỗng rơi nước mắt, cô ta cũng không hiểu sao mình lại khóc khi thấy bóng lưng này. Dường như giữa hai người có sự liên hệ vô hình, cô ta có cảm giác mãnh liệt rằng bóng mờ kia có quan hệ rất gần gũi với cô ta. Hừ, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Kiếm Sao cười khẩy. Tiền bối chỉ là một phần linh hồn mà cũng định bảo vệ người mà chủ nhân của tôi muốn giết ư, với tư cách là tử sĩ của Khương Kiếm, ông ta biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Ở hạ giới giới cổ võ có một phương pháp rất đặc biệt, đó là cho một phần linh hồn bám vào cơ thể của người mà mình quan tâm. Khi người đó gặp nguy hiểm, phần linh hồn này sẽ xuất hiện để bảo vệ họ. Nhưng cách này sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của bản thân, để lại tổn thương không thể chữa lành. Nên cách này chỉ được dùng với những người ruột thịt thân thiết. Cách chương.